Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 339 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Không bao lâu sau, triều địa lại liên tiếp gặp phải 2-3 tên thánh vương, đều là vài tên tiền bối hắn gặp qua trong tỷ thí thánh tử, nhưng bọn họ cũng không có cách nào nhìn thấu sự tồn tại của triều địa. Quá nửa là có chuyện phát sinh, nếu không những thánh vương hợp thể kỳ bình thường sẽ không xuất quan này hay có thể tụ tập lũ lượt như vậy. Triều địa lúc này giật nảy mình, nhưng sự việc này cũng không có liên quan gì tới hắn, tu sĩ cao cấp kim quỷ tộc có việc thì càng tốt, càng thuận tiện cho hắn lấy được bảo vật kìa. Lại bay thêm một hồi, rốt cuộc thì triều địa đã đi tới một mảnh hạp cốc vô cùng là hoang vu. Nơi này bị coi là một cấm địa của kim quỷ thánh tộc, tu sĩ cấp thấp chưa được cho phép, không ai dám tự tiện đi vào. Trong hạp cốc có một mảnh cấm chế pháp trận to lớn lóe ra ô quang, bên ngoài cấm chế có mấy tên thủ vệ luyện hư kỳ và hóa thần kỳ đang nghiêm mật trông coi ở chỗ này. Nơi này đúng là hiểm địa triều địa đã từng đi tới không chỉ một lần, được coi là cực hạn ma uyên, lại xưng là tuyệt ma hung địa, là nơi bí mật tu sĩ luyện hư kỳ kim quỳ thánh tộc dùng để luyện thể cực hạn. Thỉnh thoảng có một số thánh tử hóa thần kỳ, vì cầu thực lực đạt tới đỉnh phong cũng mạo hiểm đi tới nơi này. Chuyện cũ trong nháy mắt thoáng hiện qua trong đầu, triều địa chỉ có thể âm thầm than nhẹ một tiếng mà thôi. Ngay sau đó hắn nhắm hai mắt lại ngưng thần thi pháp, khi lại mở ra lần nữa hai mắt đã đen nhánh một mảnh, hai đạo ma quang từ trong mắt hắn bắn ra bao phủ toàn bộ những tên thủ vệ này vào trong đó. Trong chớp mắt những ma tu này chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, chân nguyên bên trong cơ thể giống như bị giam cầm nhất thời không thể động đậy được. Mười ngón tay của triều địa liên tục bắn ra, đánh ra từng đạo pháp quyết trong chốc lát liền đánh bất tỉnh toàn bộ những tu sĩ cấp thấp này. Với tu vi trước mắt của hắn, tu vi mạnh yếu của những tu sĩ cấp thấp liếc qua một cái là có thể thấy được rõ ràng, cho nên lúc hắn xuất thủ cũng hết sức có chừng mực, vừa có thể trong nháy mắt đánh bất tỉnh bọn họ, lại không đến mức tổn thương đến tính mạng của bọn họ. Triều địa tìm ra hai cái pháp bản hình bán nguyệt từ trên người hai tên thủ vệ luyện hư kỳ, sau đó đồng thời kích phát. Ô quang trong cấm chế pháp trận lóe ra một lối vào hơi yếu ớt, triều địa đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái, một đạo ma khí hùng mạnh xông vào trong pháp trận, nơi cửa vào này liền lộ ra một cái lỗ hổng lớn chừng một trượng mở ra hoàn toàn. Thân hình của triều địa thoáng một cái đã chui vào bên trong của pháp trận. Tuyệt ma hung địa này đối với triệu địa mà nói cũng là như dẫm lên đất bằng mà thôi, hắn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, cũng đã xuyên qua mấy tầng cửa ải trước, đi đến tầng cửa ải khó cuối cùng trước một ngọn núi trọng lực. Chỗ ngọn núi trọng lực này chính là nguồn gốc ma lực phong ấn nơi hung địa này, hơn nữa trên đỉnh núi trọng lực cực lớn, ma tu không có ma lực hộ thể chỉ có thể leo bằng thần lực nhục thể vô cùng là gian nan. Triều địa thi triển hỗn độn khí, lẳng lặng trôi lơ lửng ở khoảng không trên ngọn núi, hai mắt lúc này hơi co lại, ngưng thần điều tra mỗi tấc mỗi góc của ngọn núi ở phía dưới. Đột nhiên hắn khẽ nhấc đôi chân trong lòng thoáng động, đồng thời há miệng phun ra một cái lấy ra diệt nhật thần thương nắm trong tay. Kể đó hắn hét lớn một tiếng, tay cầm kim thương ra sức đánh tới ngọn núi trọng lực này. Trong tiếng nổ ầm ầm rất lớn vang lên, đá vụn bay tán loạn, ngọn núi trọng lực dưới một thương này bất ngờ nứt ra mấy khe nứt, nhất thời vỡ tan ra ầm ầm sụt đổ. Kim thương trong tay của triệu địa đột nhiên trầm xuống, bất ngờ triệu địa chưa kịp đề phòng, quyết định mặc cho kim thương rơi xuống thẳng tắp cắm vào trong đá vụn dưới núi sụp đổ ngập vào cực sâu. Triều địa song quyền như gió tế xuất một chiêu toái không quyền, đánh tan tác tất cả những cự thạch này thành bụi phấn, mãi cho đến khi trong đống loạn thạch lộ ra cán của diệt nhật thần thường. Triều địa cầm thương ra sức kéo mạnh lại không nhúc nhích một chút nào. Triệu Địa tỏ ra vô cùng kinh hãi, hay lực cánh tay của hắn có thể nói là đương thời hiếm thấy, thế nhưng lúc này cũng khó lòng có thể rút ra kim thương này. Triệu Địa nuốt vào một viên huyết hoàng đan, là một thứ mà hắn có được từ quỷ giới, nhất thời trong nháy mắt lực thân thể lại gia tăng lên vô cùng là mạnh mẽ. Sau đó hai tay của hắn nắm chặt cán của Diệt Nhật Thần Thương, vận dụng thần lực toàn thân bên ngoài thân thể kim quang đại phóng, hét lớn một tiếng rốt cuộc rút Diệt Nhật Thần Thương ra. Trên thân thần thương còn bám chặt một khối huyền thiết đen nhánh lớn chừng nắm tay, một luồng trọng lực cực mạnh từ trên huyền thiết này truyền đến, đồng thời có một tia lực pháp tắc phong ấn rõ ràng quanh quẩn xung quanh nó. Quả nhiên chính là âm cực huyền thiết thạch, đã có đá này âm dương huyền thiết thạch cũng đã gộp đủ rồi, mượn lực hỗn độn là có thể luyện chế ra một món bảo vật huyền thiên thật sự. Triều Địa tỏ ra xúc động vứt ve khối huyền thiết thạch này, sau đó thu vào trong tay áo cùng với Diệt Nhật Thần Thương. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, cực hạn ma uyên này bởi vì công hiệu giảm nhiều đã không thể nào trở thành bí cảnh luyện thể đắc ý của Kim Quỳ Thánh Tộc. Triều Địa lúc này nhướng mày lẩm bẩm nói: mặc dù Kim Quỳ tộc vẫn lợi dụng ta, nhưng cũng giúp ta rất nhiều trong việc tu hành. Lần này lại thêm lấy được âm cực huyền thiết thạch này, phá hủy thánh địa luyện thể của Kim Quỳ thánh tộc, lẽ ra ta phải nên có điều báo đáp bồi thường thì mới đúng. Suy nghĩ này của Triệu Địa cũng có chút tương tự với Bằng Phòng Rào. Sau khi hắn từ trong cực hạn ma uyên này đi ra, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng không có bảo vật nào đặc biệt thích hợp tặng cho Kim Quỳ thánh tộc, lúc này bèn quyết định ghi chép tâm đắc luyện thể của mình vào trong một cái ngọc giản, cũng đã sao chép mấy phần giao cho những tên thủ vệ hãy còn đang hôn mê kia, đến lúc tỉnh lại tự nhiên sẽ truyền khắp trong Kim Quỳ thánh tộc. Mục đích đã đạt được, Triều Địa liền có ý rời đi nơi này. Hắn tới ma giới đã có mấy chục năm, cũng không biết là hoàn cảnh tu tiên giới lúc này như thế nào. Phải chăng là trường đại chiến kia đã kết thúc, phải chăng là Càn Khôn kiếm vẫn còn ở trong tay của kiếm thần Vấn Thiện. Triều Địa vẫn khoác áo choàng ẩn thân chậm rãi phi hành trên không trung. Nơi này chính là thủ phủ của Kim Quỳ thánh tộc, sau khi bay ra mảnh sơn cốc này trên đường hắn đi gặp phải không ít tu sĩ Kim Quỳ thánh tộc. Những tu sĩ cấp thấp kia, quá nửa Triều Địa chưa từng gặp qua, cũng thỉnh thoảng có một số tu sĩ luyện hư kỳ, Triều Địa lại cảm thấy vô cùng là quen thuộc, mặc dù hắn cũng không biết tên họ quá nửa ở trong đó. Đột nhiên Triều Địa biến đổi thân sắc, hắn lại nhận ra một cố nhân giao tình sâu sắc, hơn nữa tựa hồ tình cảnh cố nhân này không ổn, chẳng những bị cấm chế trói buộc còn có mấy tên thánh vương hợp thể kỳ tự mình áp giải nàng. Theo phương hướng phi hành của những người này, đúng là đi tới cung điện của Đại Thánh Vương Kim Quỳ Thánh Tộc, không biết suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đây. Triều Địa lúc này có hơi giật mình. Đã bị hắn nhìn thấy, hắn sẽ không thể bỏ mặc không để ý tới. Thân hình của Triều Địa thoáng một cái lặng lẽ đi theo phía sau những thánh vương này, đi theo mọi người chậm rãi phi hành ở phía sau. Không bao lâu sau, cả bọn mấy người quả nhiên đi tới trước cung điện của Đại Thánh Vương, đám thị vệ tự nhiên không dám vặn hỏi ngăn trở, vội vàng mở cấm chế ra để cho những người này tiến vào bên trong của đại điện. Chỉ có mấy tên thánh vương hợp thể kỳ, cho dù là hành tung bị phát hiện cũng không có gì quan trọng, cho nên Triều Địa cũng không giấu kín thân hình khí tức cũng trà trộn vào trong đó. Trong đại điện Đại Thánh Vương Kim Quỳ tộc, một trung niên Triều Địa từng gặp qua mấy lần, đang ngồi trên ngôi chủ tọa chờ đợi mọi người, sau khi hắn thấy mọi người áp giải Kim Diệp tiên tử đi tới nhất thời vẻ mặt tỏ ra nhẹ nhõm. Đại Thánh Vương, bọn ta đã phụng mệnh mang nữ tử này tới đây. Nhị Thánh Vương ra vẻ thoải mái chắp tay, nói: à, tốt, tốt lắm, vất vả cho các vị rồi. Đại Thánh Vương gật đầu một cái cất lời khen ngợi. Đại Thánh Vương, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Lại muốn bọn ta tự mình xuất thủ thận trọng áp giải một tên tộc nhân chỉ là luyện hư hậu kỳ tới nơi này như vậy. Người nói chính là một lão nhân thân hình vạm vỡ, chính là Thất Thánh Vương Triệu Địa vô cùng là quen thuộc. Mà Thập Nhất Thánh Vương, một thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp lại nghiêm sắc mặt, nói: "Không sai, nữ tử này chính là thánh nữ tiền nhiệm của bản trì, thiên phú tỏ ra không tầm thường, tư chất tuyệt cao, nói không chừng hơn ngàn năm sau là có thể lên cấp một lần nữa, trở thành một thánh vương của bản tộc ta. Nàng luôn luôn giữ gìn quy củ ở trong tộc, vì sao hơn ngàn năm trước bị đại thánh vương nhốt mấy trăm năm, mà bây giờ lại muốn áp giải đi tới nơi này, không hiểu là vì sao, rốt cuộc thì nàng đã phạm vào tộc quy nào của bản tộc thế?" Thập Thất muội chớ vội. Đại Thánh Vương lúc này cười khan hai tiếng, nói: "Hơn 1000 năm trước, bản vương nhốt nữ tử này chính là vì không muốn ảnh hưởng đến nhiệm vụ hỗn độn cốc của Kim Sát Thánh Tử bản tộc. Chuyện này đã sớm đi qua, kính xin Thập Nhất muội không nên ghi nhớ ở trong lòng. Mà lần này muốn các vị xuất thủ áp giải nữ tử này cũng không phải là ý tứ của bản vương, mà chính là từ miệng của Thánh Tổ Đại Nhân phân phó." Mệnh lệnh của Thánh Tổ Đại Nhân sao? Thiếu phụ xinh đẹp nghe vậy hơi biến sắc mặt, nhị thánh vương, thất thánh vương lúc này đều thật kinh. Một nữ tu sĩ luyện hư kỳ tại sao lại kinh động đến thánh tổ đại nhân của bản tộc, trong này không khỏi quá mức là kỳ quặc. Đại thánh vương lúc này nghiêm sắc mặt, giọng nói uy nghiêm, nói: "Không sai, bản vương cũng không dám tùy tiện mang ra tên tuổi của thánh tổ đại nhân. Hơn nữa thánh tổ đại nhân cũng không có chỉ thị tỉ mỉ hơn, chỉ là ra lệnh cho chúng ta cần phải bắt nữ tử này lại, nhất thiết không để cho nàng ta chạy đi. Dường như nữ tử này đối với thánh tổ đại nhân có chút tác dụng." Nếu là ý tứ của thánh tổ đại nhân, vậy thì bọn ta cứ làm theo, nào dám hỏi nhiều. Thập Thất muội, bọn ta biết ngươi vô cùng thích nữ tử này, coi như là tâm phúc tài bồi, nhưng nếu là ý kiến của thánh tổ đại nhân, vậy thì cũng không nên làm trái. Lão nhân thất thánh vương cười bồi mấy câu, nói: Thiếu phụ xinh đẹp cau đôi mày thanh tú lại, lúc này gật đầu không nói nữa, mà là vẻ mặt phức tạp đưa mắt về phía Kim Diệp tiên tử nhìn một cái, trong vẻ lo lắng cũng có một số vẻ hoang mang hoài nghi nhất định. Kim Diệp tiên tử lại tỏ ra kinh hoàng ngỡ ngàng, dường như là hoàn toàn không hiểu vì sao, tại sao một tu sĩ cực kỳ thấp kém như mình lại dẫn đến sự chú ý của thánh tổ đại nhân. "Nếu người đã mang tới, vậy thì các vị có thể rời đi được rồi đó. Bản Thánh Vương sẽ đích thân giao cho Thánh Tổ Đại Nhân." Đại Thánh Vương lúc này khẽ mỉm cười, đã có ý đuổi khách. Mấy tên Thánh Vương liền cáo tử. Trước khi đi, thiếu phụ xinh đẹp lại quay đầu đưa mắt nhìn Kim Diệp tiên tử, dường như là có lời muốn nói nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời. Đợi các thánh vương đi rồi, đại thánh vương lại mở cấm chế đại điện ra lần nữa, đồng thời lập tức hướng về phía nơi nào đó hừ lạnh một tiếng, nói: "Đạo hữu ở chỗ này đã nghe lâu như vậy, vì sao lại còn chưa chịu rời đi?" Kim Diệp tiên tử tỏ ra sửng sốt, xoay người nhìn lại, nhưng cũng không thấy một bóng dáng người nào hết. Trong đại điện này dường như chỉ có nàng và đại thánh vương hai người mà thôi. Lập tức ở bên người nàng cách đó không xa, một mảnh kim quang hơi lóe lên, một tên thanh niên tướng mạo thanh tú hiện hình ra, lúc này đang hướng về nàng khẽ mỉm cười. "Là hắn sao? Quả nhiên hắn không chết." Kim Diệp tiên tử nhất thời cực kỳ là mừng rỡ, hồn nhiên quên mình đang bị phong ấn, cục diện vô cùng là bất lợi. "Đại Thánh Vương Kim Diệp tiên tử, từ khi chúng ta chia tay các vị vẫn khỏe chứ?" Thanh niên nhìn hai người chắp tay thi lễ, chính là Triệu Địa. Đại Thánh Vương lúc này khẽ mỉm cười, nói: Quả nhiên chính là Kim Sát Thánh Tử. Nghe nói hơn ngàn năm trước, Thánh Tử cũng đã lên cấp luyện hư kỳ. Với tư chất của Thánh Tử bây giờ chỉ sợ đã là hợp thể kỳ Thánh Vượng. Không biết là Thánh Tử tu luyện loại bí thuật nào lại có thể khiến cho bản vương không có thể nhìn thấu tu vi của Thánh Tử như vậy. Nếu như Kim Sát Thánh Tử đã trở lại trong tộc, vì sao lại phải lén lén lút lút như vậy? Lấy thân phận Thánh Tử tiền nhiệm và tu vi của ngươi ngày hôm nay, vẫn có thể ngây ngang tiến vào trong tộc cũng không ai dám làm khó dễ người. Triều địa đã giấu kín khí tức và tu vi, Đại Thánh Vương lúc này nhất thời không có phát giác gì khác thường. Cái này thì cũng khó trách, cho dù là ai cũng không thể ngờ rằng triều đình có thể trong 1000 năm ngắn ngủ như vậy, từ một tu sĩ luyện hư kỳ lên cấp đại thừa kỳ, cho nên Đại Thánh Vương cho rằng triều đình chỉ là giỏi thần thông ẩn nấp che giấu, cho nên cũng không thể nhìn ra hắn ở vào giai đoạn nào của hợp thể kỳ. Bất quá theo Đại Thánh Vương thấy, dù sao mới trôi qua hơn ngàn năm, cho dù là tư chất tốt hơn nữa cũng nhiều lắm chỉ là hợp thể sơ kỳ. Triều địa trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra lời đồn đại Kim Quỳ Tộc không có giao thiệp qua lại cùng với thế lực của linh giới là có thật, nếu không với tên tuổi của hắn ở linh giới, tin đồn hắn đã sớm lên cấp hợp thể hậu kỳ hẳn là đã truyền vào trong tay của Đại Thánh Vương. Kim Quỳ Tộc an phận trên hãm linh đảo cũng không có bất kỳ thế lực nào đáng nói, hợp tác cũng vô cùng có hạn cùng với khóa giới thương binh ma giới, càng không nói đến tới thế lực khóa giới thương binh linh giới. Kim Quỳ Tộc hãy còn không biết triệu địa là người thế nào của linh giới, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Kim Sắc vừa đi vào trong tộc, đã phát hiện một cố nhân bị mấy thánh vương áp giải tới nơi này, cảm thấy vô cùng kỳ quái nên bèn đuổi tới nơi đây, chưa kịp công khai thân phận của mình. Triều đệ lúc này lập tức nhướng mày, nói: không biết là Kim Diệp tiên tử rốt cuộc đã đắc tội thánh tổ đại nhân như thế nào? Việc này thì bản vương cũng không biết, dường như là nữ tử này có liên quan cùng với linh giới. Đại Thánh Vương lắc đầu một cái, than thở một tiếng, khuyên nhủ một câu: bản vương biết Kim Sát Thánh Tử cùng với nữ tử này quan hệ không cạn, nhưng nếu đã là ý kiến của Thánh Tổ Đại Nhân, có lẽ là Kim Sát Thánh Tử không nên xen vào việc của người khác. Với tư chất tu vi hôm nay của Thánh Tử, còn sợ không tìm được một bạn lữ song tu thích hợp hay sao? Ha ha! Cái này không thể được. Triều Địa lắc đầu mỉm cười chỉ Kim Diệp tiên tử, nói: quan hệ giữa Kim Sát cùng người này quả thật không giống tầm thường, ngay cả bảo vật chân quý nhất và bí mật lớn nhất của Kim Sát cũng đã từng chia sẻ cùng với người này không ít lần. Lời vừa nói ra, chẳng những là Đại Thánh Vương muôn phần hoang mang, ngay cả Kim Diệp tiên tử cũng khó lòng có thể hiểu được, nàng nghe ra trong lời nói của Triệu Địa có chút mập mờ, nhất thời lúc này mặt mũi đỏ bừng thẹn thùng. Đương nhiên hai người cũng sẽ không đoán được, trong lời nói của Triệu Địa thật ra ám chỉ chính là Kim Diệp tiên tử của linh giới, cũng chính là sư tôn Mộng Hồi tiên tử của Vân Mộng Ly. Kim Sát Thánh Tử nói như vậy là có ý gì thế? Chẳng lẽ muốn làm trái lệnh của Thánh Tổ Đại Nhân sao? Đại Thánh Vương lúc này trầm giọng nói: không, không nhất định là làm trái, có lẽ chính là hiệp trợ đó. Cái này phải xem Thánh Tổ Đại Nhân dự định như thế nào. Triều Địa không tỏ rõ ý kiến nói, lập tức lưỡng thững đi tới trước người của Kim Diệp tiên tử nói một câu đắc tội, sau đó liền vươn tay vỗ nhẹ nhàng trên bờ vai nàng. Cẩn thận đó, không nên làm càn. Đại Thánh Vương kinh hãi vội vàng quát bảo ngừng lại. Một luồng kinh lực cực mạnh nhưng như hòa từ nơi bả vai của Kim Diệp tiên tử tràn vào, nhất thời làm cho thân thể của Kim Diệp tiên tử nóng lên, nhưng cấm chế phong ấn ở trong cơ thể không ngờ rằng trong nháy mắt này đã toàn bộ tàn biến mất. Đa tạ Kim Sát Huỳnh. Kim Diệp tiên tử bật thốt lên, sau khi cấm chế biến mất, rốt cuộc nàng đã có thể mở miệng nói chuyện được. Đồng thời triều địa gần nàng như thế, Kim Diệp tiên tử dễ dàng cảm thụ được khí tức nam tử trên người của đối phương truyền tới, nhất thời vẻ mặt lại đỏ bừng lên. Làm sao có thể được cơ chứ? Đại Thánh Vương mặt mũi tỏ ra khiếp sợ, những cấm chế này đều là những Thánh Vương kia lưu lại, cho dù là hắn tự mình xuất thủ cũng phải tiêu tốn không ít thời gian mới có thể từ từ hóa giải được, mà triều địa lại chỉ giơ tay nhấc chân đã dễ dàng hóa giải những cấm chế này. Đại Thánh Vương nhìn về phía hai người không ngừng đánh giá, đột nhiên nhìn về phía của triều địa biến sắc mặt hỏi một câu. Ngươi, rốt cuộc tu vi ngươi là gì thế? Cuối cùng thì Đại Thánh Vương đã nhìn ra hay sao? Triều Địa lúc này như cười như không nhìn đối phương, một trưởng vừa rồi để hóa giải cấm chế trong cơ thể của Kim Diệp tiên tử, hắn đã vận dụng một số lực chân nguyên khó tránh khỏi có chút bại lộ thực lực, mặc dù bây giờ hắn vẫn thu liễm khí tức và pháp lực, tu vi lúc này tụ mà không tán ngưng mà không phát, nhưng hiển nhiên là chênh lệch khá xa với tu sĩ hợp thể kỳ phổ thông. Chẳng lẽ các hạ đã lên cấp đại thừa kỳ rồi sao? Đại Thánh Vương lúc này lẩm bẩm nói, không biết là có phải bởi vì vô cùng kinh hãi, hắn đã thối lui ra xa vài bước liên tục ngồi phẹt xuống ngỡ ngàng nhìn Triều Địa. Triều Địa bỗng nhiên hừ lạnh trong mũi một cái, lập tức giơ một tay quyền cách không đánh về phía của Đại Thánh Vương. Sau khi tế xuất một quyền này, một luồng thần lực vô biên ở giữa không trung lan tràn ra, chấn động hư không sinh ra mấy khe nứt, cuốn lên cương phong vô hình khí thế tỏ ra vô cùng là đáng sợ. Toái không quyền sao? Đại Thánh Vương sắc mặt hơi biến, vội vàng đứng lên đồng thời vận chuyển lực lượng toàn thân đánh ra hai quyền nghênh đón. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, sau khi hai quyền giao phong với nhau, Đại Thánh Vương đầu tiên là lại ngồi phịch xuống, chấn động ghế ngọc thạch dưới người hắn thành vô số bụi, đồng thời sau đó liền lui mấy bước dẫm ở trên mặt đất cứng rắn ra mấy vết chân sâu đậm. Đại Thánh Vương vừa mới gắng gượng đứng vững thân hình, lúc này đã phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cùng lúc đó một đạo truyền âm phù trong tay của hắn cũng đã bị liên lụy giữa cự lực không gì sánh được này, trực tiếp chấn động thành một luồng khói bay giữa thiên địa. Truyền âm báo tin sao? Nếu là ngươi ta cũng sẽ làm như vậy, cần phải biết một quyền ban nãy ta chỉ vận dụng 3 phần chân lực mà thôi. Triều Địa lắc đầu một cái lạnh lùng, nói... 3 phần chân lực sao? Đại Thánh Vương tỏ ra sửng sốt, suốt cuộc thì lúc này hắn mới rõ ràng, thực lực của đối phương so với mình chênh lệch không phải là chút ít, nếu như đối phương nổi lên sát tầm, chỉ sợ mình ngay cả cơ hội báo tin cho Thánh Tổ Đại Nhân cũng không hề có. Mới chỉ có hơn ngàn năm, vì sao người này trở nên hùng mạnh đến như thế? Thần lực nhục thể của hắn thậm chí còn trên cả Thánh Tổ Đại Nhân. Đại Thánh Vương vừa kinh ngạc vừa sợ hãi lại vừa cảm thán, nhất thời lúc này trong lòng vô cùng là phức tạp. Một tên thánh tử bị hắn tùy ý thao túng năm xưa, bây giờ đã trở thành một nhân vật không thể xâm phạm. Mặc dù Kim Sát bị Kim Quỳ Thánh tộc uy hiếp, nhưng cũng đã được đào tạo không ít, tổng thể mà nói quan hệ cũng không phải là quá kém. Kim Sát cũng chưa từng nghĩ tới sẽ chuyển đối địch cùng với Kim Quỳ Thánh tộc, nhưng việc không cứu Kim Diệp tiên tử là không được. Đại Thánh Vương không ngại nói một chút, vì sao Thánh Tổ Đại Nhân nhất định phải làm khó Kim Diệp tiên tử như vậy? Triều Địa nhìn Đại Thánh Vương cúi đầu có chút ủ rũ thản nhiên, nói... Kim Sát tiền bối không nên hiểu lầm. Đại Thánh Vương lúc này vội vàng thanh minh, nói. Chuyện này thật ra quan hệ không lớn cùng với Thánh Tổ Đại Nhân, là Thánh Tổ Huyết Ảnh Vô Thần của Huyết Ảnh Thánh Tộc yêu cầu Đại Nhân bắt nữ tử này. Thực lực của triều địa bày ra trước mắt, hiển nhiên Đại Thánh Vương cũng không muốn Kim Quỳ Tộc vì một Kim Diệp tiên tử luyện hư kỳ mà đắc tội với nhân vật đáng sợ này. Huyết Vô Thần sao? Hắn muốn Kim Diệp tiên tử để làm gì? Triều địa lúc này nhướng mày hỏi một câu. Huyết Vô Thần dự định liên hợp ngũ hành đại thánh tổ hãm linh đảo đối địch với khóa giới thương binh của linh giới. Tự hồ là nữ tử này có chút quan hệ với tu sĩ của linh giới, cho nên bắt nữ tử này dùng để uy hiếp. Chuyện cụ thể thì vạn bối biết cũng vô cùng có hạn, nhưng bản tộc từ trước tới nay đối với Kim Diệp tiên tử cũng không tệ một chút nào. Nếu không vì nghe lời khích bác của Huyết Vô Thần, cũng sẽ không làm ra việc bất lợi đối với Kim Diệp tiên tử. Đại Thánh Vương hết sức là rõ ràng, nếu không nói chuyện một cách rõ ràng rành mạch, rất khó lấy được lòng tin của triều địa, nhưng đích xác hiểu biết của hắn cũng vô cùng có hạn, có thể thuyết phục được đối phương hay không thực sự cũng không thể nắm chắc. Thiếp thân một mực tu hành trong bản tộc, ngoại trừ thỉnh thoảng thi hành một số nhiệm vụ ra, cũng chưa bao giờ rời khỏi bản tộc này. Làm sao có chuyện kết cấu cùng với tu sĩ của linh giới, nếu muốn bắt tội cần gì phải mượn cớ? Kim Diệp tiên tử lời lẽ nghiêm khắc, nói. Đại Thánh Vương cũng không thể nào phản bác, vốn hắn cũng vô cùng hoang mang đối với chuyện này. Nhưng sau khi triều địa nghe được những lời nói này, lại chỉ là ngưng trọng gật đầu, tựa hồ cũng không có hoài nghi quá là nhiều. Đương nhiên Đại Thánh Vương cũng không ngờ tới, chẳng những triều địa nghe hiểu giải thích của hắn, hơn nữa ngay cả tại sao Huyết Vô Thần muốn hiệp lực với những thánh tổ khác của hãm linh đảo, cùng với tại sao muốn bắt giữ Kim Diệp tiên tử cũng đã đoán được 7-8 phần. Xem ra Càn Khôn Kiếm vẫn còn trong tay mấy người Mộng Hồi tiên tử rồi. Triều địa thầm nói ở trong lòng, cũng chỉ có tên bảo bậc này mới khiến cho đệ nhất tu sĩ ma giới Huyết Vô Thần một mực bế quan không giả, gần như không hỏi thế sự coi trọng đến như vậy, cũng trăm phương ngàn kế làm ra những an bài này. Bọn họ nhất định đã gặp được Mộng Hồi tiên tử, sau đó đoán ra Kim Diệp tiên tử của Kim Quỳ tộc này, cùng với biết được một số liên hệ, dù sao hai người này giống nhau như đúc. Triều địa trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hỏi một câu. Chuyện này ta phải đích thân chứng thực với Kim Quỳ Thánh Tổ, bây giờ hắn đang ở phường nào thế? Thánh Tổ Đại Nhân quá nửa đang ở cùng một chỗ với bọn Huyết Vô Thần, vạn bối quả thật cũng không thể biết được tung tích, nếu như tiền bối chờ thêm một giờ nửa khắc nữa, biết đâu Thánh Tổ Đại Nhân sẽ trở về trong tộc. Đại Thánh Vương lúc này nơm nớp lo sợ, nói. Triều địa khoát tay ngăn chặn lại, nói. Không cần đâu, ta có một lời muốn nhắn lại với người này, xin hãy thay mặt truyền đạt cho Thánh Tổ Đại Nhân, nói là Thánh Tổ Đại Nhân nhất định không nên hợp tác cùng với Huyết Vô Thần, nếu không đối với Kim Quỳ Thánh Tộc chỉ có hại mà cũng không có lợi. Huyết Vô Thần đối phó với khóa giới thương minh của linh giới chính là vì tư tâm, đối với Kim Quỳ tộc ta và Thánh Tổ Đại Nhân cũng không có bất kỳ lợi ích gì, ngược lại có thể mang đến tai ương sát thần diệt tộc. Nếu như hắn thôi không đối địch cùng với khóa giới thương minh của linh giới, món bảo vật mà ta đã từng bằng lòng tự tay lấy cho hắn nhất định là sẽ chắp tay đưa lên, hơn nữa còn có thể có những trọng lễ đáp lại khác. Đại Thánh Vương mừng rỡ ở trong lòng, nếu như đối phương muốn hắn truyền tin vậy thì quá nửa cũng sẽ không lấy tính mạng của hắn. Triều địa lúc này gật đầu, nhìn Đại Thánh Vương một mực cung kính một cái, nói. Trước kia ở dưới tay ngươi, Kim Sát cũng không coi là quá mức oán ức, hôm nay khiến cho ngươi bị thương cũng chỉ là bất đắc dĩ. Kính xin Đại Thánh Vương hãy thông cảm cho, gốc hỗn thiên thảo này coi như là bồi thường hoặc là báo đáp của Kim Sát. Nói xong, Triệu Địa vung tay áo bảo một cái, một đạo thanh quang chợt lóe hóa thành một cái hộp gỗ hình chữ nhật bay tới trước người của Đại Thánh Vương. Đại Thánh Vương kinh ngạc vui mừng lẫn lộn mở cái hộp gỗ này ra, bất ngờ nhìn thấy một gốc hỗn tiên thảo trưởng thành 5 tuổi cực cao, khí tức của tiên thảo này tỏa ra vô cùng là đặc biệt, tuyệt đối không cách nào có thể làm giả được. Đa tạ tiền bối. Đại Thánh Vương tỏ ra xúc động bái tạ nói, câu nói này là phát ra từ phế phủ của hắn, thậm chí gốc hỗn tiên thảo này sẽ có ích cho hắn xung kích bình cảnh đại thừa kỳ, chính là chí bảo có thể gặp mà không thể cầu. Kim Diệp tiên tử ta sẽ mang đi, Kim Sát đi lần này không muốn bị quá nhiều người biết đến. Triều Địa nghiêm sắc mặt, nói. Dạ, ngoại trừ thánh tổ đại nhân ra, vạn bối tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra một chút nào. Đại Thánh Vương tỏ ra kinh sợ, nói. Triều Địa lại hỏi tới mấy câu có liên quan tới việc dung hợp hai giới linh ma, biết được hai giới đã có nhiều chỗ xuất hiện điểm dung hợp, cũng không phải là chỉ có một chỗ ở Phi Thánh Thành. Ngoài ra đại chiến linh tộc cùng với hai tộc nhân yêu cũng đã sớm kết thúc, chiến sự quy mô lớn đến như thế, cho dù là Đại Thánh Vương ở Hãm Linh Đảo cũng biết một số tin tức, biết được kẻ chiến thắng cuối cùng chính là phe hai tộc nhân yêu. Triều Địa nghe vậy trong lòng nhẹ nhõm, ít nhất điều này cũng đã nói rõ đám người vô tá linh tổ cũng không ở trên tiên mộc đảo kìa. Sau đó Triệu Địa liền từ biệt Đại Thánh Vương, mang theo Kim Diệp tiên tử lặng lẽ rời khỏi Kim Quỷ tộc, đúng như lúc hắn tới đây không để lại một chút dấu vết nào, trừ Đại Thánh Vương rốt cuộc cũng không ai phát hiện ra tung tích của hắn. Sau đó không bao lâu, thủ vệ trông coi cực hạn Ma Uyên từ từ tỉnh lại, ngay sau đó ngọc giản luyện thể trong tay bọn họ cũng đã bị phát hiện ra, lập tức dẫn đến náo động rất lớn trong Kim Quỷ thánh tộc, ngay cả những thánh vương kia cũng đều nghiên cứu đọc biết một số ngọc giản này, lấy kinh nghiệm bản thân tìm hiểu đạo lý ở trong đó. Phần lớn nội dung trong ngọc giản đều hết sức tương tự cùng với phương pháp luyện thể của Kim Quỷ tộc, nhưng cũng có dùng đến một số phương pháp bảo vật vô cùng là đặc thù, lại chưa bao giờ xuất hiện ở trong Kim Quỷ tộc, nhưng hiệu quả lại tỏ ra hết sức là kinh người. Sau này có một số tu sĩ phát hiện ra hiệu quả của cực hạn Ma Uyên càng ngày càng kém đi, việc này cũng dẫn tới sự chú ý của tầng lớp cao cấp Kim Quỷ tộc, nhưng cuối cùng cũng không có giải quyết được gì hết. Triều Địa mang theo Kim Diệp tiên tử bay rất xa khỏi phạm vi thế lực của Kim Quỷ thánh tộc, đi tới một vùng đất vô cùng là hoang dã. Trên đường đi đột nhiên bị mấy tên thánh vương bắt, lại được Kim Sắt vô tình xuất hiện cứu, Kim Diệp tiên tử cảm thấy mình như ở trong mộng, những chuyện này tới quá mức bất ngờ không thể tưởng tượng nổi, người trong lòng trước kia lại thành tu sĩ đại thừa kỳ cao không thể với tới, đồng thời trong thời khắc mấu chốt thình lình xuất hiện cứu mình trong lúc dầu sôi lửa bỏng, quả thật là một chuyện khó lòng có thể tin được. Nàng cùng với Triệu Địa cùng khoác áo choàng nón rộng vành ẩn thân, vì vậy khoảng cách lúc này quá là gần, tựa hồ ngay cả tiếng tim của Triệu Địa đập cũng có thể nghe được một số, mà khí tức nam tử trên người của Triệu Địa làm cho nàng tâm tư như nai con nét mặt ửng đỏ lên. Hắn đi tới Kim Quỷ tộc chính là vì cứu ta sao? Tình cảm trong lòng của thiếu nữ hiện lên, lúc này Kim Diệp tiên tử tu hành 1-2 ngàn năm cũng không khác nào thiếu nữ phàm nhân gặp phải mối tình đầu. Rốt cuộc nàng đã lấy hết dũng khí, thân thể hơi nghiêng một chút dựa sát vào ngực của Triều Địa. Triều Địa lúc này sợ hết hồn hết vía, thân hình hơi thấp thoáng một cái mượn động tác thu hồi áo choàng ẩn thân tránh được Kim Diệp tiên tử. Kim Diệp tiên tử tỏ ra sửng sốt, nhất thời trong lòng trầm xuống sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch thì thào, nói. Kim Sát huynh ngại Kim Diệp tu vi quá thấp hay sao? Rất thấp, không. Triều Địa lắc đầu cười khổ một tiếng, nói. Có lẽ kẻ tu vi thấp là ta thì mới đúng. Đồng thời triều địa cũng càng thêm hoài nghi, có lẽ Kim Diệp tiên tử trước mắt cũng không biết thân phận thật sự của mình, cũng không biết mình là một trong những phân thân của Trần Tiền. Kim Diệp tiên tử mở to hai mắt không giải thích, nói: Kim sát huynh đã là tu sĩ đại thừa kỳ, tu sĩ đẳng cấp nhất của giới này tu vi còn thấp hay sao? Triều địa khẽ mỉm cười không tỏ rõ ý kiến, trước khi chưa xin phép Mộng Hồi tiên tử, hắn cũng không có dự định tùy tiện tiết lộ bí mật thân thế của đối phương, ngộ nhỡ vì vậy mà đắc tội với Mộng Hồi tiên tử, chẳng phải là không duyên cớ tự tìm phiền toái hay sao? Thế nhưng Kim Diệp tiên tử ở trước mắt, trời xui đất khiến lại rất có cảm tình đối với mình, điều này làm cho triệu địa quả thật có chút dở khóc dở cười. Tu sĩ đại thừa kỳ không đáng kể gì, vẫn còn có rất nhiều việc không thể làm gì, mà tiên lộ kia vẫn là hư vô mờ ảo mà thôi. Triều địa than nhẹ một tiếng thong thả, nói: Vậy thì Kim sát huynh có tính toán gì không? Bây giờ Kim Diệp đã không cách nào trở lại Kim Quỳ tộc, nếu như Kim sát huynh cũng không muốn chứa chấp, Kim Diệp không thể làm gì khác hơn là trôi dạt khắp nơi lưu lạc một mình trong ma giới này. Kim Diệp tiên tử cúi đầu thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Triều địa thấy nữ tử này vành mắt đỏ ửng, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu quả thật nhìn thấy lập tức nảy sinh lòng thương mến, chênh lệch rất xa với vẻ trang trọng uy nghiêm của Mộng Hồi tiên tử. Nếu như tiên tử không ngại thì hãy cùng tại hạ đồng hành, tại hạ muốn hỏi qua một người có lẽ là có thể biết chuyện an bài của tiên tử. Triều địa có chút lúng túng, nói: Hỏi qua một người sao? Chẳng lẽ là Kim Sát huynh đã có bạn lữ song tu sao? Kim Diệp tiên tử nghẹn ngào hỏi một câu. Triều địa lúc này nhướng mày, hiển nhiên thiếu nữ trước mắt hiểu lầm càng ngày càng sâu, nhưng quả thật hắn lại không biết nên giải thích như thế nào. Tại hạ đúng là đã có bạn lữ song tu, nhưng mà tại hạ muốn hỏi là một người khác, chuyện này hãy chưa có cách nào giao phó với tiên tử rõ ràng, kính xin tiên tử hãy kiên nhẫn chờ thêm một khoảng thời gian. Triều địa lúc này bất đắc dĩ, nói: Thì ra là còn có một người. Thiếu nữ nét mặt tỏ ra ảm đạm hơn rất nhiều. Cái này thì cũng chẳng có gì là lạ, tu vi Kim Sát huynh cao đến như thế, nữ tu giới này tự nhiên đổ xô vào, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường mà thôi. Triều địa hoàn toàn hết chỗ nói, hắn cũng không tiện trực tiếp vạch trần thân phận của đối phương, lúc này chỉ có thể lắc đầu ngậm miệng không nói gì. Hai người cùng nhau phi độn, bầu trời không khí có chút lúng túng. Hồi lâu sau, Kim Diệp tiên tử đột nhiên phá tan trầm lặng hỏi một câu. Kim Sát huynh, bây giờ chúng ta đi đâu thế? Đi tới linh giới, nhưng trước đó tại hạ còn cần bế quan luyện chế một số bảo vật, cũng sẽ không trì hoãn thời gian quá lâu đâu. Triều địa thuận miệng đáp, trong lòng của hắn đã có kế hoạch. Mặc dù Băng Phong Giao đã rời đi, nhưng hắn nhìn ra được mặc dù Giao Long này sinh tính cao ngạo, nhưng cũng còn không ít tình nghĩa đối với hắn, nếu không sẽ không để lại rất nhiều bảo vật cho mình lúc sắp chia tay như vậy, hơn nữa đều là trí bảo hắn rất là cần. Hai đoạn long giác, một mảnh long kỳ, một luồng khí tức của thần long cùng với hàng khí chân long mà Tuyết Tinh Tàm lấy được, toàn là chí bảo có thể gặp mà không thể cầu, có thể làm cho cửu cung hỗn nguyên kiếm trận thiên vũ hạng Tuyết Tinh Tàm vương, thần thông công pháp chân long của hắn đều được gia tăng lên cực lớn.